Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, khống chế kỹ năng, cưỡi xe ngã trái ngã phải địa đi tới lãnh ba lão sư tiểu khu. Men rượu nhi có chút lớn, lần đầu tiên uống say ánh mắt của Lý Thiết Trụ có chút mơ hồ. Đầu với tương hồ như thế, hắn ở giao lộ tiểu siêu thị mua điểm miêu lương, miếng khoai tây chiên. Spicy ba, tiểu hoàn có thể thẳng thắn mặt cái gì? Suy nghĩ mặc dù không quá rõ ràng, nhưng nuôi mèo nhân giác ngộ vẫn có. Lý Thiết Trụ dán tường, nhấn chuông cửa, đinh đông két, môn rất nhanh mở ra. Thiết Trụ, ngươi làm sao vậy? Tại sao điện thoại di động không mở máy? Miêu cũng lo lắng gần chết. Thế nào uống nhiều rượu như vậy? Nhanh, mau vào tới. Lãnh ba khẩn trương đem Lý Thiết Trụ dìu vào phòng. Cho, miêu lương, ngươi, ta không có keo kiệt. Chọn đắt mua, đều là thấy ngươi ăn rồi những thứ kia. Ngươi đều nhớ. Lý Thiết Trụ dựa vào ở trên ghế salon không nói nữa. Tay che cái trán, đầu có đau một chút. Lãnh ba chóp mũi có chút chua. Nhắc tới hai người chung một chỗ ngây ngô thời gian rất ít. Hắn một cái sắt thép thẳng nam. Lại nhớ miêu thích ăn quà vặt, keo kiệt thành tánh nuôi mèo nhân, lại mua 18 khối một bọc nhập khẩu miếng khoai tây chiên. Lại vừa nghĩ tới bởi vì chính mình ích kỷ, làm hại hắn bị Vương Đại Thiếu nhằm vào. Thật tốt tiền đồ thay đổi bọt nước, lãnh ba thì càng thêm tự trách. Nàng ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ cho Lý Thiết Trụ mang đến như vậy đại phiền toái. Lý Thiết Trụ dùng ngón tay cái bấm trán mình, nhìn đứng ngẩn ngơ lãnh ba. Đau lòng nói, thế nào không ăn à? Miêu, người rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Là ai khi dễ ngươi sao? Nói cho ta giúp ngươi đánh hắn. Yên tâm, ta rất có thể đánh. Ai cũng không cho khi dễ ta miêu. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi bị loại bỏ. Lãnh ba hơi nước mông lung con mắt. Du du nhìn Lý Thiết Trụ. Rốt cuộc lựa chọn thẳng thắn. Lý Thiết Trụ bóp đầu bóp càng dùng sức nhiều chút. Hí, mắc mớ gì tới ngươi? Là hai cái kia đạo sư chơi ta. Yên tâm đi, mặc dù ta đần, nhưng ta có lẽ không trắng bạch bị người khi dễ. Tối mai ngươi xem ta như thế nào chán ghét từ bọn họ. Lãnh ba, nhưng là, ta lợi dụng ngươi. Lý Thiết Trụ ngắt lời nói. Ta đã nói với ngươi, giống ta loại này kẻ ngu. Thực ra không một chút nào ngốc, cơ trí được một, chỉ số IQ không cao, nhưng xem người tặc chuẩn, cao hơn chung, ta liền chọn Tần Đào làm bạn, hoa hậu lớp đoán nửa, chọn, bốn vị đạo sư, ta liền chọn ngươi giúp ta cầm kem, chung kết quyết tái, ba vị đạo sư, ta không chút do dự chọn Y Sâm lão sư, ai tốt ai xấu, người thông minh được đoán nửa ngày. Kẻ ngu liếc mắt là có thể nhìn ra. Thật, cho nên, ta tin tưởng ngươi, ngươi là một cái tốt miêu. Quả nhiên, uống say lời nói liền nhiều. Lãnh ba cười một tiếng. Vì an ủi ta, nuôi mèo nhân đều bắt đầu tự tối. Hắn rõ ràng mình cũng rất khó chịu. Biết điều gia hỏa cũng uống tới như vậy rồi. Là được có nhiều khuất nhục à. Điện thoại di động cũng không mở. Hắn người như vậy. Lại một người uống được rạng sáng 2 giờ. Đúng a, lấy hắn tài hoa, lại cứ lệch bị cái loại này chán ghét phương thức đào thải. Hoàn toàn liền là một loại công khai làm nhục, mà hắn, càng là vì hậu trường những tuyển thủ khác. Một mình thừa nhận rồi làm nhục còn đi bình tức sự kiện. Đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Nàng đi tới sau ghế salon mặt, giúp Lý Thiết Trụ bóp cái trán. Là Vương Đại Thiếu chào hỏi đào thải ngươi. Tiết mục tổ tựa hồ không muốn. Nhưng hai vị kia đạo sư rất nghe lời. Lý Thiết Trụ hưởng thụ hừ hừ. Miêu tay nghề không tệ. Tay nàng chỉ băng băng thật thoải mái. Vương Đại Thiếu là ai? Ta không nhận biết. Chính là lần trước tới nhà của ta đá lộn mèo bàn uống trà nhỏ cái kia. Hắn, nha, lần trước không phải ngươi ngăn. Ta đều đuổi theo chuẩn bị hắn. Khi dễ nữ nhân, là thứ gì? Ngạch, biết hắn ở đâu sao? Lão tử đi suốt đêm độc đánh hắn một trận. Cái này ngươi thật đúng là không đánh lại. Võ công của hắn rất cao sao? Chuyện này, ba hắn là nhà giàu nhất. À, không đánh lại, chỉ có thể tìm cơ hội tới âm. Thừa dịp một mình hắn thời điểm bộ bao bố. Phốc, ngươi là uống bao nhiêu? Một chai ngũ lương dịch. Ba tương đương, vốn là đầu đau muốn nứt lý thiết trụ. Sọ não nổ, là uống quá nhiều xuất hiện ảo giác sao? Lãnh ba đứng ở sau ghế salon mặt. Hai tay nhẹ xoa lý thiết trụ huyệt thái dương. Cúi đến thân, tinh xảo mặt bò đầy hồng hà. Môi đỏ mọng kiều diễm như hoa. Nàng mắt nhìn xuống phía dưới mắt say mê ly mặt đen nam tử trên trán cái kia nhàn nhạt dấu môi son. Hắn theo đuổi ta 2 năm rồi. Đứt quãng đi, nói là truy, thực ra chính là một mua bán. Hắn có là bạn gái. Đoán chừng là thu tập phích cái gì. Cơ bản hơn mấy tháng đổi một lần. Ta rất phiền, lại không chọc nổi. Mễ tỷ cũng không có cách nào, ta chỉ có thể tận lực ẩn núp hắn. Lần trước, ngươi ở nhà ta thời điểm, hắn lại tới quấy giày ta. Vừa vặn ngươi nắm vải nhi đi ra. Ta lúc ấy phiền không nổi. Xung động một cái, liền lấy ngươi làm bia đỡ đạn rồi. Đại khái chính là tình nguyện đem ngươi làm miêu, cũng không làm hắn bạn gái. Sau đó, hắn đạp lộn mèo bàn uống trà nhỏ. Có chuyện như vậy à? Ta nói đâu rồi? Lão sư ngươi thế nào không giải thích được liền? Làm miêu, lúc ấy dọa ta một hồi. Cho nên, lần này là hắn trả thù ngươi. Thật xin lỗi, ta ngay cả mệt mỏi ngươi. Lão sư, kêu miêu. Không phải, đã nói ra à, ngươi là bắt ta làm bia đỡ đạn mới miêu. Thực ra không cần phải. Kia là trước kia, trước là miêu sai, nhưng phía sau là ngươi tự tay cho miêu đeo lên miêu vòng cổ. Không cho ăn vạ, nhìn ngươi đàng hoàng dáng vẻ, không nghĩ tới. Hừ, ừ, được rồi, miêu, theo như dùng, dùng sức một chút. Lãnh ba hờn dỗi bộ dáng vô cùng mê người. Lý thiết trụ không dám nhìn thẳng, không thể làm gì khác hơn là nhắm hai mắt. Rồi sau đó, ai cũng không nói lời nói. Nuôi mèo người và miêu đã có ăn ý. Hắn không trách tội, ngược lại định muốn phải bảo vệ. Nàng cũng không tự trách áy náy. Lãnh ba thân thiết địa bấm lý thiết trụ cái chán. Ngón tay có chút đau nhức rồi. Nhưng miêu cũng không có dừng lại. Một ngày 10 bài hát. Thật có thể không? Không thành vấn đề. Được rồi. Ta nên trở về nhà trọ ngủ. Người bộ dáng này cũng đừng trở về. Được rồi, miêu cũng không cần quá tự trách. Chỉ cần hắn sau này không hề khi dễ ngươi. Trả thù ta không có vấn đề. Nếu là hắn, dám nữa quấy giày miêu. Ngươi nhất định nói cho ta biết. Ta thật cho hắn cầu viết bộ bao bố. Ta ai? À, đúng, ta lý thiết trụ. Nói đến, làm được, miêu tin ngươi. Được rồi, không theo rồi. Ta cứng rắn, ta buồn ngủ, miêu dìu ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tạ, cảm ơn a, khách khí cái gì? Là nhà mình miêu, miêu ngươi thật là thơm. Kia thơm, miêu vì chờ ngươi lo lắng đến bây giờ. Tắm cũng không tắm, chàng cũng không tháo, ngươi say choáng váng đầu chứ? Trong căn phòng rất nhiều tinh tinh, quả nhiên say rồi, lý thiết trụ đảo giường đi nằm ngủ, thậm chí bắt đầu ngáy. Ngày này quá mệt mỏi. Lãnh ba bỏ qua khúc mắc, đi sau khi tắm thay quần ngủ chuẩn bị trở về phòng ngủ chính ngủ. Suy nghĩ một chút, lại đi lấy một chậu nước ấm, cho lý thiết trụ lau mặt, giúp hắn đem đắp chăn kín. Sau đó, thét một tiếng kinh hãi. Miêu không thể động đậy, bị nuôi mèo nhân khống chế kỹ năng phong tỏa. Hơn nữa, cái này khống chế kỹ năng còn mang theo tê dại cùng choáng váng hiệu quả. Này muốn giết mèo sao? Không đúng, hắn không tỉnh, tiếng ngáy rất nhẹ, còn hàm hàm hồ hồ nói gì? Nguyên lai chỉ là vén miêu a. Không nhẹ không nặng, người này, còn nhỏ tuổi ở công trường làm bao nhiêu tầng sống à? Trên tay tất cả đều là vết chai. Hai cái tay đều là. Khống chế kỹ năng thời gian kéo dài hơi dài. Nửa giờ sau, run chân lãnh ba mới tìm được cơ hội chạy thoát ma chảo. Mềm mại lộc cộc địa chuồn xuống giường, rón rén vịn tường đem về phòng ngủ mình. cuối cùng nhặt về một cái mạng nhỏ. Cảm tạ đại trưởng Thô Đen 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 2017-06-29-1856-255-73-500 điểm khen thưởng. Cảm tạ làm người coi là Vi Tiểu Bảo lại một lần nữa khen thưởng. Cảm tạ ta tự đánh mình phần thưởng chính ta 500 điểm. Chuẩn bị góp đủ điểm tích lũy tốt phát giọng nói. Chính là cho mỗi bài hát hợp với âm nhạc. Xin nhiều nhiều. Cảm ơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.